Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 722 Cổ Trạch Mị Ảnh 72. Chương 722 Cổ Trạch Mị Ảnh 72 Hạ Tịch chờ Tống Thư Nhan cảm xúc phát tiết xong rồi mới hỏi, còn có mặt khác sự tình sao? Tống Thư Nhan phát tiết một hồi, tâm tình cũng không tệ lắm. Nàng không có úp úp mở mở, nói thẳng, sau lại Đinh Nguyên tạo phản thành công, làm hoàng đế, không đợi đại gia đặt câu hỏi, nàng lại chủ động nói, kỳ thật ta là có cơ hội nói cho của hoàng thượng. Ở Đinh Nguyên mưu phản phía trước, hoàng thượng trước sau vài lần ra vào quá tướng quân phủ. Nhưng cái này cẩu hoàng đế dễ tin Đinh Nguyên lời nói của một bên. Thậm chí không cho ta phụ thân biện bạch cơ hội liền tru sát cả nhà già trẻ. Ta căn bản không nghĩ cứu hắn. Hắn chết cũng là xứng đáng. Vậy ngươi sẽ cam tâm nhìn Đinh Nguyên bước lên ngôi vị hoàng đế. Thoải mái dễ chịu đương cái hoàng đế. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, nàng không tin Tống Thư Nhan không hận Đinh Nguyên. Cũng không tin Tống Thư Nhan không có nghĩ tới muốn trả thù Đinh Nguyên, nếu nói Tống Thư Nhan cuối cùng vẫn là bởi vì tình yêu từ bỏ đối Đinh Nguyên báo thù. Kia nàng chỉ có thể nói một câu, luyến ái não vô địch, ta đương nhiên không cam lòng. Tống Thư Nhan nghiến răng nghiến lợi, cho nên ta thừa dịp hắn bận về việc tạo phản thời điểm. Giết hắn yêu nhất nữ nhân, làm hắn cả đời này đều phải nếm đủ mất đi tình cảm chân thành thống khổ. Ai biết Đinh Nguyên so với ta tưởng còn muốn ích kỷ lạnh nhạt. Nguyễn Kiều Kiều chết cũng bất quá là làm hắn hơi chút khó chịu thời gian rất ngắn mà thôi. Hắn càng nhiều tâm tư vẫn là ở soán vị thượng, cho nên ta ở hắn thượng vị lúc sau. Cố ý ở tướng quân trong phủ chế tạo các loại khủng hoảng. Đại gia luôn là nhìn đến quỷ. Về hắn đức không xứng vị lời đồn đãi cũng liền rất mau tan đi ra ngoài, hắn cái kia hoàng đế căn bản không có thể đương bao lâu, đã bị mặt khác có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế người. Nương lời đồn đại uy lực, lấy sửa lại án xử sai danh nghĩa cấp giết, nói tới đây. Tống Thư Nhan hừ một tiếng, chẳng qua hắn không phải chết ở tướng quân phủ, hồn phách cũng liền vô pháp đến nơi đây tới. Bằng không ta thật đúng là tưởng hảo hảo mà chào phúng hắn một phen. Không ở tướng quân phủ liền hảo. Một bên Ôn Trúc Linh ngữ điệu ôn hòa mà nói. Như vậy kế tiếp thời gian, liền không cần lo lắng Đinh Nguyên quỷ hồn quấy phá, nên nói ta đều nói. Tống Thư Nhan tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía Triệu Cũng Phong trong lòng ngực bao vây. Có thể đem ta hài tử trả lại cho ta đi. Hạ Tịch mỉm cười. Đương nhiên có thể, nói. Nàng liền tránh ra, nàng có thể nhìn ra được. Tống Thư Nhan không có nói dối. Nên nói cũng xác thật đều nói không có giấu giếm. Tống Thư Nhan cùng Nguyễn Kiều Kiều bất đồng. Làm hết thầy chỉ là vì báo thù. Hiện tại cũng chỉ là muốn hồi hài tử. Nàng không có lý do gì không cho. Triệu Cũng Phong thấy thế, không có tiếp tục ôm bao vây không bỏ, mà là duỗi dài cánh tay đem bao vây đưa qua. Tống Thư Nhan ôm chặt bao vây, phát hiện chính mình thật sự có thể chạm vào, tức khắc trong mắt trào ra một cổ lệ ý, bởi vì có những người khác ở. Nàng chịu đựng không khóc, nàng quay đầu nhìn về phía đặt ở miệng giếng cho cốt đàn. Đây là ta cho cốt, Hạ Tịch làm ra thỉnh tư thế. Người đồ vật ngươi tưởng lấy đi liền lấy đi. Tống Thư Nhan thấy Hạ Tịch không có khó xử chính mình, nhẹ nhàng thở ra, nàng một tay ôm cho cốt đàn, một tay ôm chính mình hài tử hài cốt, nhanh chóng phiêu đi rồi. Mọi người nhìn Tống Thư Nhan thân ảnh phiêu đi ra ngoài rất xa, thẳng đến nhảy ra tường viện, rời đi tướng quân phủ phạm trù, nàng đã không có phù văn trói buộc. Rốt cuộc có thể rời đi tướng quân phủ, Ôn Trúc Linh khẽ than thở một chút, nơi này với nàng mà nói là cái thương tâm địa. Về sau hẳn là sẽ không lại trở về, nhưng nàng một cái quỷ còn mang theo hài tử thi cốt, có thể đi nơi nào sống yên ổn a? Lưu Thiên trong lòng có chút đồng tình Tống Thư Nhan. Tấu chương xong, hết chương.